Bạn sẽ hiểu rằng mình đã quyết định đúng khi bạn thấy bình an trong lòng. Đừng nghe theo những gì người khác bảo bạn phải làm. Hãy bắt đầu lắng nghe trái tim mình. Chỉ có vài người trong đời thật lòng với bạn thôi, và bạn hãy là một trong số họ. Hãy lắng nghe tiếng nói, tâm hồn của chính mình. Quá nhiều người đã nghe lời của người khác thay vì của chính họ. Tận trong lòng, bạn hiểu được bạn muốn gì. Đừng để ai khác quyết định thay cho bạn. Hứa với bản thân phải mạnh mẽ để không có gì làm xáo động sự bình yên trong tâm hồn bạn. Hãy nhìn mặt tươi sáng của mọi vật để biến niềm lạc quan của bạn thành hiện thực. Hãy chỉ nghĩ về điều tốt đẹp nhất, phấn đấu cho điều tốt đẹp nhất và mong chờ điều tốt đẹp nhất. Hãy sống bằng niềm tin rằng cả thế giới sẽ luôn bên bạn khi bạn sống thật với những điều tốt đẹp nhất trong con người của bạn. Dodinsky đã viết, sự tử tế là hình thức hiệu quả và nhẹ nhàng nhất để khắc dấu lên trái tim của người khác. Những việc bạn làm với niềm vui và tình yêu thương đôi khi chính là chất xúc tác tạo ra hạnh phúc trong cuộc sống của người khác và chính mình. Brigitte Nikon đã viết, hãy là chính mình, luôn có thứ bạn có thể làm tốt hơn người khác. Hãy lắng nghe tiếng nói bên trong và can đảm nghe theo. Một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã làm quá nhiều cho ai đó và điều tiếp theo là dừng lại. Hãy để họ tự lo liệu, hãy bỏ đi. Không phải như thế nghĩa là bạn từ bỏ, cũng không phải bạn không cố gắng, mà điều đó có nghĩa là bạn đã phải định ra được giới hạn của sự kiên định và sự thất vọng. Điều gì thật sự của bạn cuối cùng sẽ thuộc về bạn, và điều gì không thì dù bạn cố gắng nhiều mấy đi nữa cũng sẽ không thuộc về bạn. Bạn chắc hẳn từng nghĩ rằng bước từng bước nhỏ thì trông có vẻ tầm thường. Đó là sai lầm. Bước từng bước nhỏ theo đúng hướng thì tốt hơn là đứng yên. Tiếp tục tiến tới và bạn sẽ vượt qua những chướng ngại vật mà đã từng đánh bại bạn trước đó. Cho dù bạn chưa thấy được hiệu quả ngay tức thì, đừng vội bỏ cuộc, bởi vì mỗi bước đi của bạn sẽ tiến về phía mục tiêu vẫn đang tác động đến bạn bằng những cách bạn không bao giờ tưởng tượng ra. Một cuộc đời ý nghĩa không phải là giàu có, nổi tiếng, học hành cao và hoàn hảo. Một cuộc đời ý nghĩa là sống thật, nhún nhường, chia sẻ bản thân và quan tâm tới người khác. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể sống một cuộc đời mãn nguyện, hạnh phúc và trọn vẹn. Giá trị đáng để sống. Sự bình an trong tâm hồn là một giá trị quan trọng. Bạn sẽ biết mình đang sống theo giá trị này bất cứ lúc nào bạn còn nhận ra rằng bạn được yêu thương. Cho dù bạn có làm gì, bất cứ lúc nào bạn còn cảm thấy mình phải biết tri ân những ân sủng của người khác đã dành cho bạn, và bất cứ lúc nào bạn còn cảm nhận được tình yêu vô điều kiện của người khác. Hãy coi trọng niềm vui. Bạn sẽ biết rằng mình đang sống theo giá trị này bất cứ lúc nào bạn cảm thấy vui vẻ. Đi làm mà tâm trạng vui vẻ như đi chơi, và bất cứ sáng nào bạn thức giấc mà lòng còn cảm thấy biết tri ân những ân sủng mà bạn đã nhận được, những cái đẹp quanh bạn và những con người trong đời sống của bạn. Hãy xem trọng sức khỏe. Bạn sẽ biết mình đang sống theo giá trị này bất cứ lúc nào bạn đối xử với thân thể của mình bằng một thái độ tôn trọng và mến yêu. Harry Fox đã viết, tôi chỉ mong mọi người nhận ra một điều rằng mọi việc đều trở nên khả hữu nếu họ chịu dấn thân, rằng mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực nếu họ chịu nỗ lực bắt tay vào việc. Dalai Lama đã từng nói, tôi đoán rằng cốt lõi của vấn đề là chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao, và điều duy nhất chúng ta thật sự có là ngay lúc này đây. Vì vậy, đừng tức giận quá lâu, học cách tha thứ, yêu hết lòng, tận hưởng niềm vui, sống theo cách bạn muốn. Đừng lo lắng rằng người khác không thích bạn, vui với những người thích bạn. Mỗi ngày, hãy thức dậy với ý nghĩ rằng hôm nay tôi thật là may mắn thấy mình còn được sống trong cuộc đời này. Tôi có một cuộc đời quý giá, tôi sẽ không lãng phí nó. Tôi sẽ dùng toàn bộ năng lượng để phát triển bản thân, trải lòng với mọi người. Tôi sẽ nghĩ tốt về người khác. Tôi sẽ không nổi giận hay nghĩ xấu về người khác. Tôi sẽ giúp đỡ người khác hết sức mình. Ta không chọn được nơi mình sinh ra, nhưng ta chọn được cách mình sống. Quyết danh. Marilyn Monroe đã viết, luôn mỉm cười bởi vì cuộc đời là một điều tốt đẹp và có nhiều thứ để ta mỉm cười. Bạn chỉ sống có một lần, nhưng nếu bạn sống trọn vẹn, một lần là đủ. Mae West. Chỉ có một thành công duy nhất, Đó là khả năng sống cuộc đời theo cách riêng của bạn. Christopher Morley. Bản thân cuộc đời là một câu chuyện cổ tích tuyệt vời nhất. Hans Christian Andersen. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.